Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1210, chương 1212, Hy Vọng Quê Hương. 15, một cái vừa còn người sống sờ sờ, lại liền như thế bị đỉa hút máu hấp chết rồi, làm cho rất nhiều người chịu đến kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hơn nữa, trong phòng mặt nước còn càng ngày càng cao, chu vi đỉa cũng càng ngày càng nhiều. Mấy người cũng lại không chịu được, tâm tình tan vỡ, trong tay có súng, lấy súng ra muốn quay về đoàn người loạn xạ. Cũng may, đại quân kinh nghiệm phong phú, vừa nhìn tình huống có gì đó không đúng, rồi cùng bảo an đồng thời, rất sớm mà khống chế lại loại cục diện này. Nhưng như thế làm xong tất cả đều là trị ngọn không trị gốc. Mạnh Tử Đào nhất thời chưa hề đem cửa đá đập ra, liền nhất thời không có giải quyết. Liền, tất cả mọi người vừa hướng kháng đỉa, một bên nhìn kỹ Mạnh Tử Đào, hy vọng hắn có thể rất nhanh một điểm. Mạnh Tử Đào trong lòng rất bình tĩnh, chuyện như vậy nóng lòng cũng không được. Hắn kiên trì địa đấm vào cửa đá, chỉ thấy trên cửa đá vết nứt càng ngày càng nhiều, lỗ thủng cũng càng lúc càng lớn. Dầm, làm Mạnh Tử Đào đánh trúng trên cửa đá vết nứt một cái điểm lúc, phần lớn cửa đá rốt cục phá nát. Đại gia một tiếng hoan hô, trật tự ở Mạnh Tử Đào mọi người duy trì dưới, tất cả đều hướng về cửa đá một bên khác rời đi. Đường nối là tăng lên trên, cách cửa đá một khoảng cách còn không có nước, mấy người chạy đến tạm thời khô ráo địa phương, lập tức xử lý đứng dậy trên đỉa. Mấy người trên người đỉa nhiều, bị hút rất nhiều máu, sắc mặt tái nhợt, có điều có thể sống sót dù sao cũng hơn hấp điểm máu tốt. Nhưng chưa kịp đại gia cao hứng bao lâu, Mạnh Tử Đào đột nhiên nghe được có ầm ầm ầm âm thanh truyền đến. Hơn nữa càng ngày càng hưởng, mãi đến tận mọi người đều chú ý tới. Xảy ra chuyện gì? Lại có chuyện gì a? Trời ạ, đây là không muốn để cho chúng ta mạng sống a? Chấm ngoặc kép, ông trời, Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Tổ, ai tới cứu lấy chúng ta a? Có điều mấy giây, Mạnh Tử Đào liền biết rốt cuộc là thứ gì phát sinh âm thanh. Rõ ràng chính là thượng du lao xuống hồng thủy. A, có người có điều kêu nửa tiếng, liền bị hồng thủy trùng đi rồi. Hơn nữa bởi vì đường nối chật hẹp, phía trước người đụng vào mặt sau chỗ nào cũng có. Có chút vận khí không tốt, trực tiếp đụng vào trên tường. Hồng thủy lực xung kích thực sự quá lớn, bất kể là đụng vào trên thân thể người, vẫn là trên tường, đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Có mấy người nội tạng bị thương, trực tiếp miệng phun máu tươi. Đối mặt cục diện như thế, Mạnh Tử Đào cũng bó tay hết cách, chỉ có thể kéo bên người đại quân chờ mấy người, miễn cho bị xiết tán. Trên thực tế, hồng thủy xung kích không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là hồng thủy nhấn chìm toàn bộ không gian, đại gia cũng không có cách nào hô hấp. Người không thể hô hấp còn có thể sống sao? Coi như Mạnh Tử Đào cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng may trời không tiệt đường người. Mạnh Tử Đào đột nhiên phát hiện, hồng thủy ở nhấn chìm toàn bộ không gian sau, cũng không có đình chỉ lưu động. Nói rõ nơi này cũng không phải đóng kín. Sau khi lại phát hiện, lối ra, mở miệng chính là đỉa tiến vào cửa động. Mạnh Tử Đào kéo lên đại quân cùng với hai vị giáo sư mọi người, hướng về cửa động bơi đi. Trong lúc đem mình mọi người mang tới, còn tiểu mã vương mọi người liền tự cầu phúc đi. Mặt khác, khiến Mạnh Tử Đào cảm thấy kỳ quái chính là Trúc Trung Thực lại không gặp tung tích. Điều này làm cho hắn không khỏi hoài nghi, hồng thủy có phải là Trúc Trung Thực giở trò quỷ. Có điều, hiện tại đã quản không được Trúc Trung Thực. Hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất là đem mình người cứu ra ngoài. Sắp tới cửa động thời điểm, Mạnh Tử Đào cảm giác được một luồng sức hút. Hắn không có chống lại, trực tiếp bị dòng nước mang vào, thầm nói, theo dòng nước sông về phía trước một hồi. Vào lúc này, có người không chịu đựng được nghẹt thở, bắt đầu giãy giụa. Thật trước khi tới chuẩn bị đầy đủ, dẫn theo liền mang theo bình dưỡng khí, cuối cùng cũng coi như có thể giải quyết việc cần kíp trước mắt, để Mạnh Tử Đào có nhiều thời gian hơn tìm kiếm lối ra. Mở miệng, lối ra, mở miệng cũng không cần Mạnh Tử Đào làm sao tìm kiếm. chỉ cần theo dòng nước liền có thể phát hiện. Đó là một cái vuông góc giếng sâu. Cũng không biết đáy giếng là đi về nơi nào. Dòng nước độ sâu tĩnh, thật giống như chảy vào một cái không đáy thâm động. Hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Ở Mạnh Tử Đào sắp bị xiết độ sâu tĩnh lúc, hắn vội vàng kéo lại lối ra. Mở miệng mép miệng, có hắn ở mặt trước đẩy. Người phía sau mới phòng ngừa rơi vào đi. Xuất cái tan xương nát thịt. Như vậy đối với Mạnh Tử Đào tới nói liền có chút phiền phức. Hắn nguyên vốn còn muốn. Nếu như tỉnh không sâu. Nhảy vào đi vậy không liên quan. Lấy tình huống bây giờ đến xem. Khẳng định là không được. Cũng may. Mạnh Tử Đào phát hiện bên cạnh giếng có rãnh. Người có thể chảo ở nơi này. Đi xuống bò. Còn phía dưới có cái gì? Chỉ có tra xét mới biết. Mạnh Tử Đào phải bảo vệ đại gia an toàn. Để đại quân đi xuống trước. Sau khi mới đỡ đại gia lục tục dưới giếng. Phía dưới có cái lối ra. Mở miệng. Bên trong cũng là một cái hành lang. Nhưng không biết đi về nơi nào. Đại quân âm thanh từ phía dưới truyền đến. Nghe được tin tức này. Đại gia bỗng cảm thấy phấn chấn. Từng cái theo rãnh bò xuống. Lạch cạch. Mạnh Tử Đào rơi xuống đất. Theo thường lệ trước tiên đánh đo bốn phía. Có điều cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ có điều mọi người đều ở thanh trừ trên người còn lưu lại đỉa. Liền, trong đường nối, tràn ngập một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh. Đợi được thanh trừ đỉa, mọi người đều ngồi dưới đất. Thực sự không khí lực gì. A, từ miệng giếng truyền tới một sợ hãi tiếng kêu. Theo bóng người lóe lên liền qua. Rơi đến giếng sâu bên trong. Đợi đã lâu, Mạnh Tử Đào mới nghe được phù phù một tiếng. Phỏng chừng có ít nhất đại mấy chục mét khoảng cách. Khoảng cách này, kết quả cùng rơi xuống đất không bao nhiêu khác biệt. Khoảng chừng, trái phải đều là cái chữ tử. Thậm chí rơi xuống đất, nếu như là đất cát, thổ địa xốp, nói không chắc còn có thể sống mệnh. Nhưng rơi đến trong nước, 8/10 chính là cái chữ tử. Ngã xuống đều là tiểu mã vương bọn họ người. Trên tay những người này đều dính máu tinh. Chết không hết tội. Mạnh Tử Đào căn bản sẽ không thương hại bọn hắn. Để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Mạnh Tử Đào đi phía trước dò đường. Đi rồi đại khái 20-30 mét. Phía trước xuất hiện một cái ngã tư đường. Điều này làm cho Mạnh Tử Đào đối mặt một lựa chọn. Liền hắn lấy ra địa bàn. Lại phát hiện vào lúc này địa bàn căn bản không có tác dụng gì. Hắn chỉ được đem địa bàn thu hồi đến. Ngay vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được phía trước cuối lối đi thật giống có một vệt bóng đen né qua. Nhưng lại thật giống là ảo giác. Hiếu kỳ sau khi, Mạnh Tử Đào đi qua xem một chút. Còn đi chưa được mấy bước. Hắn đột nhiên nghe được có kỳ quái hưởng đĩa. Gò má vừa nhìn. Bên phải trên vách tường đột nhiên xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Hắn ý thức là xảy ra chuyện gì. Có điều chỉ là liếc mắt nhìn. Lỗ nhỏ bên trong liền có vô số mũi tên bắn ra. Mạnh Tử Đào tương đương bình tĩnh. Lăn khỏi chỗ. Tránh thoát những người lóe ô quang mũi tên. Nhưng mà. Chưa kịp hắn thở ra một hơi. Hắn vị trí gạch đá đột nhiên hướng về hai bên phải trái thu về. Ngay lập tức liên tiếp mũi đao xoạt xoạt địa đâm ra. Mạnh Tử Đào phản ứng thần tốc. Cảm giác được không đúng. Ngón tay hướng về khe hở bên trong một điểm. Cả người dựa vào cái này sức mạnh nảy lên. Nhưng không nghĩ tới chính là. Nơi này căn bản không ngừng này hai đạo cơ quan. Không phải Mạnh Tử Đào có thể dễ dàng tránh thoát đi. Chỉ thấy. Đỉnh đầu của hắn lại xuất hiện vô số lỗ nhỏ. Một loạt bài mũi tên phát sinh, bao phủ trước sau 7-8 mét phạm vi, khá lắm Mạnh Tử Đào. Hắn ở giữa không trung, mạnh mẽ địa thay đổi tư thế của chính mình, nhưng người đạp ở phía bên phải trên vách tường, lại như bình thường như thế bắt đầu chạy, dễ dàng rơi xuống mũi tên phạm vi ở ngoài. Nhưng mà, căn bản không có để Mạnh Tử Đào có nửa điểm ung dung chỗ trống. Hai bên vách tường đột nhiên xoay tròn. Xuất hiện từng cái thật giống là cẩu như thế thú đầu. Đón lấy, từ miệng chó bên trong thoan lên một đạo khói xanh. Trong nháy mắt, khói xanh biến thành ngọn lửa. Lần này, Mạnh Tử Đào cảm giác được mùi chết chóc. Hắn vạn lần không ngờ nơi này gặp nguy hiểm như vậy. Cũng may những ngọn lửa này còn không làm khó được hắn. Hắn triển khai thân hình, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, từ địa gạch trên bay lượn mà qua. Tốc độ kia thực sự quá nhanh, nhanh mắt thường đều chỉ có thể nhìn thấy từng cái bóng. Những người thú đầu phun ra ngọn lửa, liền Mạnh Tử Đào góc áo đều không có dính vào. Mạnh Tử Đào dừng bước, thở phào nhẹ nhõm, cũng may là hắn, nếu như lời của người khác, vòng thứ nhất mũi tên liền tránh không khỏi đi. Hắn cân nhắc một hồi, cảm thấy hay là muốn qua xem một chút, đi tới cuối lối đi. Tay trái chuyển biến lại đi mấy bước, liền xuất hiện một cái phòng. Ở gian phòng ở giữa là một tòa thần nhân xem. Thần nhân đầu mọc hai sừng, về phía sau uốn lượn, thân mang trường y, ngũ quan rõ ràng rõ ràng. Thần thân thể người lấy tế âm tuyến khắc vẽ trang sức, đường nét trôi chảy, uyển chuyển như thường, chế tác tương đương tinh mỹ. Giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị khoảng cách gần đi vào kiểm tra lúc, nghe được đại quân tiếng kêu gào truyền đến, hắn chỉ được từ đường cũ trở về. Mạnh Tử Đào nhìn thấy đại quân trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng, nghĩ thầm, lại xảy ra đại sự gì? Đại quân quả nhiên mang đến tin tức xấu, Cửu giáo sư đột nhiên bị bệnh, hơn nữa bệnh rất nghiêm trọng. Hắn đến thời điểm đều thổ huyết, hai vị giáo sư cũng không thể có việc. Mạnh Tử Đào vội vàng trở về, phát hiện Cửu giáo sư đã thoi thóp. Hắn vội vàng lấy ra linh dịch pha loãng dịch, cho Cửu giáo sư quán một ngụm lớn. Lúc này mới để Cửu giáo sư sắc mặt hơi có chút chuyển biến tốt. Kiểm tra Cửu giáo sư thân thể, Mạnh Tử Đào trong lòng hết sức kỳ quái. Đây là một loại trong đầu của hắn không có ghi chép ca bệnh. Hơn nữa, rất không phù hợp y học lý luận. Đã có chút người là trúng độc, nhưng trên bản chất lại cùng trúng độc không giống nhau lắm. Tuy rằng trải qua cấp cứu, Cửu giáo sư có chuyển biến tốt, nhưng bởi đại não chịu đến ảnh hưởng, hắn vẫn là rơi vào hôn mê bên trong. Cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Làm đại gia từ Mạnh Tử Đào cái kia được Cửu giáo sư bệnh tình lúc, vẻ mặt đều rất âm u, bầu không khí cũng dị thường ngột ngạt, thậm chí có chút khủng hoảng. Dù sao khỏe mạnh một người, đột nhiên biến thành bộ dáng này, lại là ở đại gia trải qua những người chuyện kỳ quái sau. Không có biến thành như chim sợ cành cong đã không sai. Các ngươi có không có ai biết, Cửu giáo sư trước đang làm gì? Mạnh Tử Đào hỏi. Cửu giáo sư vẫn đang nghiên cứu nơi này thực vật, không có tiếp xúc cái gì vật kỳ quái. Cái kia có hay không người xa lạ tiếp xúc qua hắn? Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, cũng không có. Mạnh Tử Đào hướng đại quân nhìn lại. Đại quân khẽ lắc đầu, biểu thị không có phát hiện người có dụng tâm khác tiếp xúc Cửu giáo sư. Trước không có tiếp xúc vật kỳ quái, vừa không có người xa lạ tiếp xúc Cửu giáo sư. Lẽ nào chỉ là chuyện ngoài ý muốn, hoặc là người ở chỗ này làm án? Mạnh Tử Đào ngắm nhìn bốn phía, cũng không có từ bất luận người nào trên người nhận ra được một chút xíu chột dạ. Này cũng bình thường, ai muốn ở đại gia dưới mí mắt hạ độc? Cao siêu hành động vậy khẳng định là chuẩn bị. Có điều, người này khẳng định không nghĩ tới chính mình còn có thể trị hết Cửu giáo sư. Mặc kệ Cửu giáo sư trong tay có hay không hung thủ manh mối, người này rất có thể gặp lại ra tay, giải quyết triệt để Cửu giáo sư. Mạnh Tử Đào đề nghị, đi thôi, chúng ta đến bên trong đi. Nơi này bất lợi cho Cửu giáo sư thân thể khôi phục. Mọi người dồn dập đứng dậy, theo Mạnh Tử Đào đi tới bày ra thần nhân pho tượng gian phòng. Trước có cơ quan địa phương, cũng là Mạnh Tử Đào trước tiên dẫm điểm. Ở biết sẽ không sao sau khi, hắn mới để mọi người đi vào đường nối. Nhìn thấy tòa kia thần nhân pho tượng, Tề giáo sư quên cả người uể oải, muốn qua nghiên cứu, nhưng cũng bị Mạnh Tử Đào ngăn lại đi. Mạnh Tử Đào nói rằng, giáo sư, không phải ta không cho ngươi qua, ngươi xem một chút trên đất liền biết là có nguyên nhân. Tề giáo sư nhìn về phía mặt đất, phát hiện trên đất gạch đá rất kỳ quái. Một khối bạch, một khối hắc, nhìn như lộn xộn, nhưng tỉ mỉ nhìn kỹ rồi lại có thể cảm giác được bên trong ẩn chứa quy luật gì đó. Lẽ nào đây là một loại phức tạp cơ quan? Tề giáo sư cau mày hỏi. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Hẳn là, ngươi không biết, vừa nãy ta tiến vào đường nối, gặp phải vài loại liên hoàn cơ quan, cũng chính là ta có thể tránh thoát, vì lẽ đó nơi này vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lẽ nào liền như thế buông tha tòa này thần nhân pho? Tượng, Tề giáo sư có chút không thể tiếp thu. Mạnh Tử Đào nói, đương nhiên sẽ không liền như thế buông tha. Có điều chúng ta mệt mỏi lâu như vậy, vẫn là tiên tiến thực. Nghỉ ngơi một hồi, coi như là làm bằng sắt, còn phải trải qua bảo dưỡng. Bằng không năm rộng tháng dài nhất định sẽ xấu. Tề giáo sư cười cợt, đây là nên, do ngươi đến quyết định đi. Hai người thảo luận cơ quan phá giải. Ở không biết là cái gì cơ quan tình huống. Như thế làm tuy rằng cũng là không cố gắng. Nhưng bao nhiêu gặp đối với phá giải mang đến một chút linh cảm. 2K xem mạng cầu vốt converter xuất sắc nhất tháng 5 http://forum.tiuyencv.com/sowtiaead.php. T mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.